Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện Ai Oan Ai Oán của tác giả Mạnh Tuấn. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng ta đến ngay với nội dung tập số 4 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi câu chuyện này kết thúc thì trên kênh Truyện Đình Soạn cũng như trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi vẫn phát hành những câu chuyện tiếp theo để phục vụ cho việc nghe quyển truyện của quý vị mỗi tối. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta đến với nội dung tập 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Từ cánh cửa, hai người bước ra trên khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc. Nạp Lan nhìn thấy Quân Tiếu liền hừ lạnh, liếc mắt nguyết hắn một cái rồi tựa vào vai của Bạch Vũ. Bạch Vũ gãi đầu liền nhìn Quân Tiếu mà mỉm cười. Ra ra người mà thôi, ta đói rồi. Nói rồi ba người mỉm cười. Quanh đống lửa có ba con gà được quay chín bốc mùi thơm ngào ngạt. Bạch Vũ mỉm cười đưa một con cho Quân Tiếu. Lão ta cũng chẳng thèm suy nghĩ, cắn một miếng thật lớn. Nhưng lúc này Bạch Vũ lại nở một nụ cười quái dị. Ra ra, gà ngon không? Thuốc sổ của ta cũng gọi là vô địch thiên hạ đấy. Quân Tiếu vừa nhai vừa tấm tắc gật đầu, bỗng nhiên mặt của lão nhăn lại. Cái bụng bắt đầu phát ra những âm thanh quái dị nhìn Bạch Vũ. Ngươi, tiểu tử, ai hại chết ta rồi? Bạch Vũ cùng với Nạp Lan mỉm cười nhìn Quân Tiếu đang ôm bụng chạy về phía lùm cây mà nhăn nhó chửi rủa. Đáng đời! Nạp Lan nở một nụ cười hài hòa tựa vào vai của Bạch Vũ. Hắn lúc này như một con người khác vậy. Cái ham muốn trả thù mãnh liệt đã vơi đi. Hắn lúc này chỉ muốn bên cạnh để bảo vệ cho nàng. Trong căn nhà nhỏ ở Bạch Phủ, dưới chiếc giường trúc bỗng nhiên vang lên những tiếng bước chân. Ba người y phục bám đầy bụi đất bước ra là bọn người của Bạch Vũ. Quân Tiếu nhăn mặt nhìn quanh ngôi nhà một lúc rồi chửi thầm. Bạch Khởi, hắn không sắp xếp cho người chỗ ở tốt hơn sao? Ở đây chẳng khác gì là nhà hoang. Bạch Vũ cũng không nói gì, chỉ mỉm cười tiến lại hai bài vị, dẫn theo Nạp Lan quỳ xuống mà cúng viếng, xem như ra mắt mẫu thân cùng với muội muội của hắn. Khi mà màn đêm đã đổ xuống, ba bóng người di chuyển rất nhanh, nhưng dừng lại ở hoa viên. Bạch Vũ ngạc nhiên nhìn cây huyết ngải, mới trải qua ba ngày mà nó đã cao lớn hơn rất nhiều, cũng cao gần bằng liễu thụ. Trên cây còn vương lại mấy cái xác đã khô quắp, đó là xác của A Hoàn trong phủ. Đếm sơ sơ cũng phải tầm chục nhà hoàn, khuôn mặt đã quắt lại như là cái xác phơi nắng lâu ngày, dính liền với những bông hoa huyết ngải. Quân Tiếu cau mày. Chết tiệt, không ngờ lão già kia lại ra tay nhanh vậy. Nạp Lan lắc đầu mà lên tiếng. Không phải là gia gia của ta. Gia gia mới đi ba hôm trước, không thể trở về nhanh như vậy. Bạch Vũ cũng nghi ngờ mà lên tiếng. Chẳng lẽ những A Hoàn này tự đưa xác đến đây? Hoa viên này mấy năm nay không ai dám đặt chân tới. Quân Tiếu cau mày nói. Nếu không phải lão ta giở trò thì chắc chắn là có một khả năng. Có người thứ ba biết công dụng về cây huyết ngải này, và kẻ đó cũng không hề tầm thường. Nạp Lan cùng với Bạch Vũ vô cùng ngạc nhiên đồng thanh nói, có kẻ muốn làm ngư ông đắc lợi là đại phu nhân trắng. Không ổn, có người đến. Bất ngờ có tiếng bước chân từ từ tiến lại, ba người nhanh chóng vào trong bụi rậm gần đó mà ẩn nấp. Bóng người hiện ra ngày càng rõ, đấy là ba nữ nhân mặc y phục A Hoàn từ từ tiến đến. Nhưng kỳ lạ là trên khuôn mặt được treo bằng một chiếc khăn lụa, chỉ còn lại cặp mắt đục ngầu không có đồng tử. Những bước chân đều đặn đến lạ thường, giống như chỉ là những cây sắc di động tiến lại gần huyết ngải. Quân Tiếu hốt hoảng lên tiếng, là thi nữ. Thi nữ ư? Bạch Vũ ngạc nhiên lên tiếng, đây là lần đầu tiên hắn nghe đến hai chữ này. Hắn nghiêng người đứng dậy tính toán lao ra ngăn cản, nhưng bị cánh tay của Quân Tiếu ngăn lại. Không được mạnh động, những người này vừa chết không lâu, cứu cũng vô dụng. Đây là một loại luyện xác có ghi chép trong tầm ngải ký của lão kia. Nạp Lan, người chắc là do lão đã đi. Nạp Lan nhăn mày hếch miệng lên nhìn Quân Tiếu khinh thường. Lão già, ta như vậy mà thèm lừa gạt ngươi. Nạp Lan, không được vô lễ với gia gia. Bạch Vũ nhìn thái độ của nàng không tốt thì bèn lên giọng nhắc nhở. Nạp Lan bèn cúi đầu xuống bẽn lẽn nhẹ nhàng lên tiếng. Lão Gia Gia, quả thật là Nạp Lan đã rời đi rồi, chính mắt ta đã trông thấy. Nhưng ta ở cùng với Gia Gia mấy năm nay chưa bao giờ thấy thế nào như vậy, ta không có gạt ngươi. Mong là hắn chưa có đi khỏi, chuyện này người ngoài biết được sẽ vô cùng nguy hiểm. Người luyện chế thi nữ này cần đạo hạnh thâm sâu, thể chất vô cùng mạnh mẽ khác người bình thường. Có thể nói rằng đao kiếm đâm không thủng, nhưng có một điểm yếu chí mạng là nó bị mù. Phải dùng tới huyết cầu tầm vào đao kiếm mới chém được. Nhưng mà mấy cái sắc di động kia chắc mới được luyện không có lâu, trông vẫn còn hồng hào lắm. Có thể đánh mà không cần huyết cầu. Quân Tiếu lên tiếng giải thích, nghe vậy Bạch Vũ đổ mồ hôi lạnh, ngay cả Quân Tiếu cũng đề phòng thi nữ như vậy, thì hắn càng không thể manh động. Lông mày của Bạch Vũ nhíu chặt lại, ánh mắt dường như hướng tới bà tỷ nữ đang từng bước tiến lại phía huyết ngài. Sau một lúc khổ não quay mặt lại nhìn Quân Tiếu để dò xét. Ra ra, người quen thuộc như vậy thì ra tay đi. Quân Tiếu khuôn mặt nhằm nhờ mà cười. Hai tử, đây cũng là cách, nhưng ta tuổi cao sức yếu. Ai già cây lưng của ta, nếu không phải vậy ta đã xuất thủ giúp ngươi. Nhưng mà ngươi xem ta đã già yếu thế này, vậy việc này ngươi phải tự lo. Ta khinh, ra ra ngươi không táng tận lương tâm vậy chứ. Khuôn mặt của Bạch Vũ nhếch lên, hướng về Quân Tiếu mà hung tợn giơ ngón tay giữa lên, sau đó thì bất đắc dĩ lẩm bẩm. Ta không tin không giải quyết được nó. Nạp Lan thấy Bạch Vũ chuẩn bị xuất thủ thì lập tức kinh ngạc ngăn cản. Bạch Vũ, chàng không được manh động. Chẳng lẽ chàng muốn trực tiếp đối kháng với nó? Đừng nhìn chúng yếu đuối như vậy. Theo như lời Gia Gia nói về tổng lực chiến đấu, nó hơn hẳn ba người bọn ta. Đúng vậy, Nạp Lan nói không sai. Quân Tiếu cũng chen vào. Bạch Vũ bèn dựa lưng vào khối đá ở phía sau, đưa chiếc túi đeo bên hông ra lục lọi một lúc. Sau đó xuất ra 5 kim châm màu nâu đồng, được lấy ra từ khoảng tầm 5 cái. Nhìn đám kim đồng, Quân Tiếu ngạc nhiên rồi trợn tròn mắt. Người dám nhân lúc ta sơ hở mà giờ cho trộm cắp. Bạch Vũ thấy biểu hiện của lão, khuôn mặt nhằm nhờ mỉm cười. Ra ra, đồ tốt không dùng, người cứ giấu mãi có ngày nó hoen gì đó. Quân Tiếu nhìn Bạch Vũ trợn tròn mắt, 5 cái kim đồng này được lão luyện chế đã 10 năm, được nuôi bằng vô số dược liệu với vô số oan hồn mới được luyện chế. Lão xem như báu vật không nỡ dùng đến. Kim đồng này một khi phóng ra không thấy máu sẽ không dừng lại. Một khi tiến vào da thịt nó sẽ tách ra thành từng mảnh nhỏ, chảy khắp mạch máu để tàn phá cơ thể. Đừng nói là người, ngay cả đến voi cũng phải chết chứ không có nghi ngờ. Bạch Vũ, để ta xử lý bà tiền đó, người đem mấy cái kim tiễn này đi. Chẳng phải người tuổi già sức yếu hay sao, để ta ra tay vẫn còn hơn. Không để ý tới Quân Tiếu, Bạch Vũ đầy âm mưu ra vẻ dũng cảm, vươn người đứng dậy đưa ba chiếc kim đồng đặt vào kẽ tay, nắm lại vươn về phía sau chuẩn bị ném ra. Nhưng Quân Tiếu đã chụp lấy chiếc gậy nhảy ra khỏi bãi cỏ từ lúc nào. Hào hào, ra ra quả nhiên là dũng mãnh. Bạch Vũ giơ ngón tay cái lên chỉ thẳng về hướng Quân Tiếu mà tán thưởng. Quân Tiếu khóe môi co giật định nói gì đó, thì đột nhiên sắc mặt của lão lạnh lại, đôi mắt thâm trầm nhìn về góc tối nào đó mà hô. Ngươi không cần phải ẩn thân, không biết các hạ là người phương nào mà dám giả thần giả quỷ ở đấy. Xét lời, ba tên thi nữ bỗng nhiên đứng khựng lại, từ trong góc tối nơi hoa viên một người thần bí bận hắc y chậm rãi bước ra, khuôn mặt đã được che đi bằng một chiếc mặt nạ quỷ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía của Quân Tiếu. Vang lên giọng nói âm trầm, hai tay chắp sau lưng mà lên tiếng. Quân Tiếu, người đã già không lo ẩn cư, còn tới đây lo chuyện bao đồng. Không muốn chết thì ngươi cùng với hai tiểu tử kia vào cút đi, ta còn tha cho một mạng. Ngươi biết ta sao, ngươi là ai? Nghe giọng ngươi không phải là người nơi đây, ngươi là người phương Nam, tò gàn, đất Nam nhỏ bé cũng dám tới đây làm loạn. Quân Tiếu nhăn mày lùi lại, tiến sát hai người phía sau đề phòng lên tiếng. Nhưng hắc y nhân chỉ cười lạnh mà nói. Cây huyết ngài này không phải vật tầm thường, cho nên phải là người có tài khí mới có thể phục dụng được nó. Hắc y nhân miệng cười hắc hắc rồi bàn chân đạp mạnh, thân thể hướng về phía ba người mà phóng tới. Bà tỷ nữ đang bất động cũng đột nhiên mà đồng tử, một âm thanh nặng nề từ đó vang vọng lên. Thấy đám người phóng tới, Bạch Vũ sắc mặt hơi đổi, kéo lấy Nạp Lan lùi lại đẩy nàng về phía Liễu Thụ mà nói: "Mẫu thân bảo vệ nàng ta, nàng ấy là thê tử của ta." Xét lời, một làn gió lạnh thổi đến, nước trong hồ bất ngờ sôi lên ủng ục, từng đoàn tiểu xà trườn lên bao quanh lấy Nạp Lan. Bạch Vũ nhìn nàng một cái rồi gật đầu phóng về phía bốn tên kia. Quần Tiếu đang bị bốn người vây công chật vật hét lớn: "Hắc y nhân, ta đã già, người đem bớt hai tên thị nữ kia đánh hắn đi." Nói rồi lão chỉ tay về phía cổ Bạch Vũ, khóe miệng của hắn co giật, hít dài một hơi, không để ý tới Quần Tiếu rút ra bốn cây kim đồng lao tới. Quần Tiếu vội vàng phá vòng vây bay về phía cổ Bạch Vũ và nói khẽ: "Chưa đến nguy cơ sinh tử không được vội dùng, ta với người xử lý được. Thân thủ của người mấy năm qua được ta rèn luyện cũng không tồi, nhanh lên." Bạch Vũ nghe lời của lão giấu đi, khẽ ngẩng đầu, tầm mắt hoàn toàn chăm chú nhìn bốn tên gia hỏa trước mặt. Hai tên thì nữ dùng song quyền chứa sức mạnh cự đại đấm thẳng về phía của Bạch Vũ, làm cho cây cối phía sau rung lắc dữ dội. Bạch Vũ thầm nuốt nước bọt gồng mình để né tránh, nhưng tốc độ hai thì nữ kia quá nhanh, không thể nào để cho hắn có cơ hội mà tránh né. Chỉ kịp đưa song trưởng lên trước ngực mà đối kháng. Song quyền va chạm làm cho Bạch Vũ sắc mặt hơi đổi, tốc độ chạy trốn vô cùng kìm hãm lại, bàn chân trà sát trên mặt đất. Sau hơn 10 thước thân hình mới ổn định trở ngược lại. Ngực của hắn truyền tới một cơn đau nhói, hai cánh tay đỡ đòn bất giác run lên. Khí huyết đã trào lên nhưng được hắn nuốt ngược lại. Kinh phong lại tiếp tục đánh tới. Bạch Vũ hừ lạnh, bàn tay chậm rãi đưa về phía sau, rút thanh đoản đao mang theo một cỗ hơi thở bá đạo. Kinh phong từ phía thân đao quyết theo mặt đất đem bụi bặm mà thổi lên, cảm nhận được cỗ hơi thở bá đạo đó. Hắc y nhân ánh mắt ngạc nhiên không ngờ Bạch Vũ lại dũng mãnh như vậy. Bạch Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, trong chốc lát thở ra một hơi thật dài, đột nhiên mở to mắt ra đạp chân vào mặt đất, đâm thẳng về phía của thị nữ gần nhất. Thị nữ kia cậy mình thân thể cứng rắn lập tức chính diện mà nghênh đón. Nhưng mà thanh tiểu đao của Bạch Vũ được dồn lực quá mạnh đã đâm thẳng về phía ngực trái của thi nữ, xuyên qua phần lưng phía bên kia. Máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra bắn thẳng lên quần áo của Bạch Vũ, nhưng nó không chết. Đôi mắt vô hồn đục ngầu như đang nhìn về phía của Bạch Vũ, hai tay quắp lại tạo thành quỷ trào, đột nhiên đưa lên nắm chặt vào ít hầu của Bạch Vũ mà bóp mạnh. Bạch Vũ hít một hơi thật sâu vội vàng rút thanh tiểu đao kia. Nhưng vừa rút ra khỏi một tấc thì bỗng nhiên khựng lại, cánh tay cầm đoạn đao đã bị nắm chặt, làm cho Bạch Vũ không thể thoát ra mà mất đà ngửa đầu về phía sau né tránh. Nhưng lợi chảo lướt qua Bạch Vũ cũng không kịp tránh né, để lại vài vết sức ở trên cổ. Chưa kịp định thần thì thi nữ còn lại cũng lập tức nhảy tới, chiếc khăn che mặt theo kinh phong mà bay ra. Bạch Vũ giật mình, khuôn mặt ấy không ai khác, đó chính là A Tú, người lâu nay đi theo đại phu nhân, nàng ta đã chết. Rất nhanh Bạch Vũ cũng đã không còn thời gian để ý, lập tức lấy cánh tay kia sờ vào bên hông, rút ra một chiếc kim đồng đâm thẳng vào thi nữ trước mặt. Thi nữ kia bỗng nhiên run mình, thả cánh tay của hắn ra và ngã gục xuống. Thủ cấp bắt đầu phình to, rắc rắc vài tiếng rồi bất ngờ nổ tung thành nhiều mảnh. Những khối óc trắng cùng với máu tươi phun ra hướng ngược lại một số mảnh bắn thẳng về thân huyết ngài. Bất ngờ có những cơn gió lạnh bắt đầu thổi tới, kèm theo là những âm thanh gây sợn vang lên. Bốn người còn lại đang giao đấu lập tức dừng lại lùi về phía sau, ánh mắt tập trung về phía huyết ngài. Mẹ kiếp, không hay! Quần Tiếu hét lên nhanh chóng nhảy lại chỗ của Bạch Vũ đang đứng cạnh cây xác mà dùng lực đẩy hắn về phía Liễu Thụ. Lão ta cũng vì vậy mà tiến theo. Đám tiểu xà đang vây quanh Nạp Lan liền thè chiếc lưỡi đỏ lòm của mình hướng về huyết ngài mà cảnh giác. Nạp Lan đỡ lấy Bạch Vũ, hốt hoảng nhìn Quân Tiếu mà lên tiếng: "Ra ra, có chuyện gì sao?" Quân Tiếu không nói gì, hơi nâng con người lãnh đạm, nghiêng đầu liếc mắt nhìn qua Hắc Y Nhân rồi nhìn sang cái xác chết đang nằm ở gần đó. Bất ngờ mặt đất như bị đâm thủng trồi lên một đám rễ cây màu máu, trực tiếp xuyên qua phần đầu đã bị nổ tung mà luồn lách vào trong thân thể. Những tiếng kêu ọc ọc vang lên, từng đợt máu nóng bắt đầu được đám rễ cây hút vào. Những chiếc rễ bắt đầu phình lên mạnh bạo, luồn lách qua những mạch máu, qua từng thứ thịt mà xuyên khắp cơ thể. Các xác bắt đầu cử động, giật lắc liên tục. Phía ngoài da đã bắt đầu dấu hiệu lở loét thối rữa, tan chảy ra để lộ ra lớp thịt cùng với lớp mỡ người, bầy nhầy được đan xen bởi những chiếc rễ nhỏ. Mấy người kinh ngạc tập trung nhìn vào cái xác kia, ngay cả hắc y nhân cũng phải kinh ngạc mà giật mình. Những làn gió lạnh bất chợt thổi tới, kèm theo đó là những tiếng hét gây sợ như là vọng về từ u minh địa ngục. Liễu thủ bất giác rung lắc dữ dội, không biết từ trên cành cây một nữ tử đã xuất hiện từ lúc nào, ôm cái đầu mà hét lên đau đớn. Liễu Nhi, mẹ kiếp, dừng lại cho ta. Bạch Vũ nhìn thấy linh hồn của muội muội đang quằn quại đau đớn, liền không kìm nổi tức giận, liền rút ra hai chiếc kim đồng, vận lực thật mạnh ném thẳng về phía huyết ngải mà hét lớn. Chết đi! Kình phong rít tới, hai chiếc kim đồng bay với tốc độ cực nhanh phi thẳng vào thân cây. Nhưng lúc mà kim đồng sắp va chạm, thì một thân ảnh lao ra lít thân của mình gàn trước mũi kim. Bạch Vũ vô cùng ngạc nhiên, đó là một nữ tử bình thường có một đôi mắt vô hồn đứng trước huyết ngải chắn được hai mũi kim, rồi cơ thể bất lực ngã xuống, rồi đại não lại nổ tung giống như thi nữ kia. Khốn kiếp, ngươi muốn chết! Bạch Vũ nhìn hắc y nhân gầm lên giận dữ. Vốn dĩ kim đồng đã đâm vào huyết ngải, nhưng bị tên khốn kiếp kia ra tay cản lại. Nhưng hắc y nhân cau mày nhìn phía bên trên mái ngói, không thèm để ý đến Bạch Vũ mà ra lệnh cho một thi nữ lao lên. Nhưng thi nữ kia vừa nhảy tới mái nhà liền bị thứ gì đó đánh bật trở lại và mạnh xuống đất. Một lão già cột bên cánh tay đạp đất mà nhảy xuống, phía sau hắn gần 10 người khuôn mặt vô hồn nhảy xuống theo. Đó không ai khác chính là Hắc Thủy. Lão cầu mày liếc một đám người một lượt, rồi dừng lại ở phía Quân Tiếu cùng Nạp Lan lên tiếng. Quân Tiếu, người vẫn chưa chết. Lão giả như người chưa chết, sao ta có thể chết dễ vậy chứ? Chính công đã trở lại. Ta vì người duyên phận chưa dứt, hôm nay giải quyết tại đây đi. Hắc Thủy nhằm nhở cười lớn rồi vẫy tay ra hiệu cho Nạp Lan tiến lại. Nàng bất ngờ ôm lấy cánh tay của Bạch Vũ, khuôn mặt ửng hồng nhỏ giọng nói, "Gia gia, ta đã là người của huynh ấy." Bạch Vũ khẽ lau đi bùn đất còn dính lại trên áo, quay đầu lại nhìn bộ dáng đang trợn mắt há hốc mồm của Hắc Thủy, khẽ hừ một cái. "Đích xác chính là như vậy, rất đáng tiếc." Nạp Lan thì hắn nói như vậy thì liền vô tình véo lấy cánh tay của Bạch Vũ. Quân Tiếu có chút giờ khóc giờ cười, sau đó thúc giục nói, Hắc Thủy, đừng tưởng ta sợ ngươi, muốn chiến. Nhưng mà lúc này hắc y nhân khóe mắt co giật nhìn hai lão già đang hầm hè nhau, bất giác rón rén tiến ra ngoài cánh cửa toàn chạy đi, thì đột nhiên sắc mặt hơi đổi, tốc độ muốn trốn chạy vội vàng kìm hãm, bàn chân trà sát trên mặt đất, sau hơn 10 thước mới ổn định trở lại. Một làn gió lạnh vụt qua chắn trước thân thể của hắn là một nữ tử bận y phục màu trắng, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, đôi mắt hõm sâu, miệng đã toát tới tận mang tai, kèm theo đó là một mùi tanh hôi thối. Hắc y nhân khẽ cau mày nhìn nữ tử kia, đấy không ai khác là Tam phu nhân. Hắc y nhân lạnh lùng rút từ trong lồng ngực ra một tấm thuẫn bài màu đen được vẽ lên vô số hoa văn kỳ dị, ném thẳng về phía trước mà hét lớn, yêu nữ, chết đi. Thuẫn bài phát ra hoa văn nhàn nhạt tỏa ra thành hình vòng cung bao quanh Tam phu nhân ôm trọn lấy bà ấy. Nhưng bất ngờ hơn là chiếc thuẫn bài vừa bay tới thì Tam phu nhân đã tỏa ra một làn khí lưu màu đen hùng hãn mà ấp tới. Đôi tay trắng nõn nà bất chợt teo tóp lại, dần dà chuyển sang màu đen đồng cứng rắn mà đánh tới thuẫn bài. Hắc y nhân dường như không chịu nổi lực đạo phản chấn, ôm lấy ngực lùi lại. Chiếc thuẫn bài đã xuất hiện vết nứt. Không ngờ lệ quỷ lại mạnh mẽ đến mức này, ta mất cánh tay còn không có oan uổng. Hắc Thủy ngạc nhiên nhìn về phía hắc y nhân, rồi nhìn lên tấm thuẫn bài. Đó là một vật tốt, nhưng ánh mắt tham lam ấy không thoát khỏi tầm nhìn của hắc y nhân. Hắn hừ lạnh rồi túm lấy một thi nữ, đặt tay lên cái đầu ngón tay cắm sâu vào trong hộp sọ mà lôi cả ra bên ngoài. Máu thịt nội tạng bầy nhầy cũng được kéo ra theo, máu tanh thấm vào lòng đất luân chuyển liên hồi chảy dọc về phía của hắc y nhân. Hắn lấy cánh tay tuốt đống nội tạng xuống, rồi xé toạc phần da đầu của hộp sọ mà móc hai con mắt ném qua một bên. Bàn tay quắp lại chồng vào hai hốc mắt, nắm chặt như là dùng cây roi quất thẳng về phía mặt đất. Máu tanh cũng từ đó mà chảy vào roi xương, một mùi tử khí nồng nặc cũng từ đó mà bốc lên, bao quanh cả hoa viên. Không khí bấy giờ ảm đạm vô cùng, ngay cả những con côn trùng cũng không dám cất tiếng. Quần Tiếu cùng Hắc Thủy thấy vậy thì lập tức trợn tròn mắt mà đầm thanh. Là huyết cốt trận, ngươi không phải là người ở đây. Huyết cốt trận này chỉ lưu truyền ở phương Nam. Ngươi là quân sư của Triệu Vũ Đế Chính Công. Hắc Y Nhân ngạc nhiên, không ngờ hai người cũng biết đến tên của mình thì vội vàng kéo chiếc cổ áo xuống lên tiếng. Không ngờ đất Bắc còn có người biết tới ta. Không sai, ta chính là Chính Công. Các người còn muốn chiến? Quả nhiên người là Chính Công, kẻ trộm mộ nổi tiếng ở đất Nam. Người đến đây để làm gì? Chả lẽ muốn hai nước gây chiến? Triệu quốc các người đúng là ăn gan hùm. Quân Tiếu lên tiếng, quả thật Chính Công là một cao thủ trộm mộ, thân thủ không phải là hạng soảng, tà thuật thì không thể nói. Đừng nói cổ mộ ở phương Nam, ngay cả biên giới đất Bắc hắn cũng từng đào bới qua. Chính Công cười lớn mà nói, đấy là việc của các người, ta cũng chẳng muốn đến đây làm gì, nhưng gia quyến của ta đang bị đe dọa tính mạng, cho nên ta bắt buộc phải làm. Ở đây cũng đủ hai lão quái bọn ngươi, ta cũng không cần vòng vo. Huyết ngài độc thần tướng này vốn dĩ chỉ mọc ở đất Nam bọn ta, nhưng bị người 10 năm trước cướp đi. Nó có một công dụng duy nhất là trường sinh thuốc. Ta đã đi theo người 10 năm đến đây cũng vì nó. Hai người liên thủ cũng chưa chắc thắng được ta. Cổ mộ ta đã đào không kiếm được ít chí bảo, cổ thuật. Nếu mà các người muốn lên thì cứ việc. Quân Tiếu với Hắc Thủy nhăn mày. Đúng thật là hung danh Chính Công đã vươn xa bay tới tận đây, cứ không phải là loại đơn giản. Nhưng cái để cho hai lão sợ chính là Chính Công âm thầm theo dõi Hắc Thủy 10 năm mà không bị phát hiện, thì cũng đủ biết hắn nguy hiểm đến thế nào. Nên nhớ Hắc Thủy không phải là hạng tầm thường. Hắc Thủy cau mày nói, giờ ngươi muốn thế nào? Chính Công thấy lão đã nhún giọng nhượng bộ cho nên cũng không làm tới, bèn chắp tay nói, hai vị, nước sông không phạm nước giếng, người hãy cung cấp đồ trinh nữ và oan hồn cho huyết ngài. Đời nó kết quả trường sinh, ba người chúng ta sẽ phân cao thấp để tranh giành. Bây giờ quá sớm để liều mạng. Huyết quả theo ta được biết nó sẽ nở ra hai quả. Còn ai được ai mất thì tùy duyên. Ta không có ý kiến, không biết là ngươi thế nào? Hắc Thủy nghe vậy lập tức mỉm cười nhìn về phía của bọn Quân Tiếu. Nếu có hai quả thì chắc chắn hắn sẽ có phần. Nhưng mà lập tức Bạch Vũ bước tới giận dữ mà nói, không được, mẫu thân muội muội của ta không phải là vật tế cho các người. Nhìn Bạch Vũ trong lòng mình cả người như bị thiêu đốt tức giận, Hắc Thủy mặt hơi đổi lập tức cười bằng hẳn. Ngay lúc này hai tên to xác từ phía sau bước lên, khuôn mặt vô hồn nhìn về phía của Bạch Vũ. Chỉ cần một ý niệm của Hắc Thủy là lập tức bọn chúng sẽ lao lên. Bọn hắn không phải là người sống, chúng là đám xác chết Hắc Thủy luyện hóa thành. Hắc Thủy nhếch môi cười lạnh, ta nói cho người biết đây không phải là chỗ một tên tiểu bối có thể lên tiếng. Nếu muốn chết ta sẽ giúp tiễn ngươi một đoạn. Khóe miệng của Bạch Vũ cất lên, ánh mắt không thể khống chế nhìn qua Hắc Thủy cách đó không xa, liền rút ra hai cây kim đồng sẵn sàng phi tới bất cứ một lúc nào. Bạch Vũ nghiến răng lại gạt tay của Nạp Lan ra, trên khuôn mặt hơi non nớt tràn ngập lãnh ý cùng căm giận. Lão quái đàn, đừng tưởng ngươi là gia gia của Nạp Lan mà ta sẽ nể mặt, dám động tới mẫu thân cùng muội muội của ta tất cả đều phải chết. Nhìn Bạch Vũ vẻ mặt quật cường cùng căm giận, Nạp Lan cũng có chút bất đắc dĩ, chần chừ một lúc nàng bèn rút con dao nhỏ đặt ngang cổ. Con dao sắc lẹm tiến đến làn da của nàng, làm cho những giọt máu tươi bắt đầu chảy xuống, sau đó rơi lệ nhìn hai người mà nói, gia gia, Bạch Vũ, nếu hai người muốn chém giết nhau thì trước tiên hãy giết chết ta đi. Nghe vậy Bạch Vũ nhất thời hốt hoảng, đem kim đồng thu lại nắm trong tay mà nói, Nạp Lan, nàng đừng làm bậy, tại hắn ép ta. Lan nhi, chớ làm bậy. Hắc Thủy thấy vậy cũng nguôi nguôi lửa giận, sai hai tên kia lùi lại phía sau. Quân Tiếu gật gật đầu liếm môi cười, đem ánh mắt chuyển sang Nạp Lan, trong lòng đắc ý nói, quả nhiên ta có mắt nhìn người. Hắc Thủy, ngươi nằm mơ cũng đừng nghĩ động tới một sợi lông của hắn. Hắc Thủy khó chịu lên tiếng, tên kia chẳng qua chỉ là một cái phế vật, ngươi có cần vì hắn làm vậy không? Nạp Lan nghe thấy như vậy, nhíu mày khó hiểu nhìn ra da của nàng. Bỗng nhiên lúc này Chính Công thấy sắc mặt khó coi của hai người, khẽ thở dài một hơi. Hai vị này chắc là Bạch công tử cùng Nạp Lan cô nương, không ngờ hai người lại xảo hợp tới như vậy, âu cũng là duyên phận. Mà Bạch Vũ công tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn hai người mãi làm lệ quỷ sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn hai người siêu thoát đầu thai cuộc sống mới? Ta có cách giúp cho hai oan nữ này. Bạch Vũ cũng chẳng ngạc nhiên, cách thì hắn cũng có nhưng phải đổi lại bằng cái mạng của hắn. Bạch Vũ liền lên tiếng, không cần ngươi quan tâm, ta tự lo. Chẳng phải cách của ngươi là hy sinh cái mạng sao? Ta có cách khác không cần ngươi phải bỏ mạng, ý ngươi thế nào? Nếu không hai nhóm người các ngươi đánh nhau đi, ta sẽ làm ngư ông đắc lợi. Chính Công vừa nói xong thì Hắc Thủy cùng với Quân Tiếu lập tức nhìn nhau cau mày. Hắn nói không sai, quả nhiên hai bên đánh nhau người được lợi rất là hắn. Bạch Vũ nghe vậy cũng dần thả lỏng. Nếu Chính Công có ý xấu chắc chắn không nói với hắn làm gì. Bạch Vũ suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, được, nhưng mà phải đợi ta trả thù xong mới tiếp tục nuôi huyết ngài, không được làm tổn thương đến muội muội của ta nữa. Nếu không đừng có trách ta trở mặt. Ngươi được đại phu nhân nhờ đến đây để giết ta, nhưng mà lần này ta trả thù ngươi cũng đừng có nhúng tay vào đó. Vừa nói hắn lại vừa nhìn về phía của Hắc Thủy, làm cho lão dần tím cả mặt. Hắc Thủy cau mày suy nghĩ một lúc, lúc thì lão đắn đo cân nhắc rồi cũng gật đầu. Thực ra thì lúc Bạch Vũ rút ra kim đồng, lão đã thầm giật mình, nhưng vì mặt mũi cho nên Hắc Thủy không biểu lộ ra ngoài. Này Bạch Vũ nói như vậy thì Hắc Thủy cũng chắc chắn đồng ý. Chuyện của nhà họ Bạch suy cho cùng cũng không phải là việc của lão quan tâm. Cái mà Hắc Thủ quan tâm chỉ là cái thứ thuốc kia mà thôi. Với lại Nạp Lan đã theo Bạch Vũ, cho nên Hắc Thủy cũng không muốn làm lớn chuyện, cho nên phất tay nói, tiểu tử, ân oán của ngươi ta không quan tâm, nhưng mà trong vòng 10 ngày ngươi phải giải quyết xong. Huyết ngài đã ăn thịt uống máu gần đủ số trinh nữ, nay đã còn linh tính. Nếu qua 10 ngày không tiếp thực cho nó, chính là ta cũng sẽ gặp họa. 10 ngày chưa giải quyết xong thì ta sẽ động tay, đến lúc đó thì cũng đừng trách ta. Bạch Vũ cũng gật đầu, thực ra thì muốn đại phu nhân chết hắn cũng chỉ cần một ý niệm. Nhưng cái mà hắn muốn bà ta phải chết thật đau đớn và tủi nhục. Không có Hắc Thủy đụng tay đụng chân thì càng dễ dàng. Thỏa thuận xong thì Bạch Vũ toan rời đi, nhưng Quân Tiếu lại nói, Chính Công, Hắc Thủy, ta sẽ ở đây trông coi chỗ này, các người đi trước đi. Ta cũng ở lại, lâu ngày không có gặp ngươi, lão phù cũng rất thấy nhớ, chỉ bằng cùng ta thảo luận chuyện năm xưa. Hắc Thủy nói vậy làm cho khuôn mặt của Quân Tiếu trở nên khó coi. Rõ ràng là lão muốn ở lại để đề phòng, nhưng rất nhanh lại nở một nụ cười. Hắc đệ, đại ca không trách ngươi, nhưng mà Nạp Lan ai già khổ công của ta dùng bao nhiêu công lực để mai mối, chắc là bụng của nàng đã có hài tử. Dứt lời, Quân Tiếu lấy hình nộm của Nạp Lan ra vuốt vuốt cái bụng mà thở dài. Hắc Thủy đỏ mặt cau mày, còn mẹ ngươi vô sỉ, ta nhịn lâu rồi, đánh. Hắc đệ, không phải là ta không muốn đánh, nhưng mà ta sợ lỡ tay đả thương ngươi Nạp Lan sẽ buồn. Ngươi... Hắc Thủy giận dữ không kiềm chế được nữa, thì lúc này Chính Công cũng bỗng nhiên bật cười. Hai vị bớt giận, hay là ta cũng ở lại với hai vị nói chuyện phiếm. Theo Hắc lão quái 10 năm thì quả thật rất tĩnh mịch, không có người bầu bạn. Ba người nhìn nhau không ai chịu thua kẻ nào. Rõ ràng là ba lão hồ ly không ai muốn rời đi. Quân Tiếu nhìn Chính Công mà mỉm cười. Chính đệ, ta thấy người rất hợp nhãn. Quân Tiếu huynh, tính cách của người rất giống một tiểu tử ta quen. Hắn là âm quan, là nhi tử của một lão bằng hữu. Gặp người ta nhớ tới hắn, quả thật rất giống... Quân Tiếu nghe Chính Công nói vậy thì bật cười gật đầu. Có dịp ta sẽ đến đất Nam xem hắn như thế nào. Ta cũng chưa có nhận đệ tử. Tìm một người vô tư quân tử phóng khoáng như ta là rất khó. Thế còn trẻ ta cũng là một mỹ nam. Nhưng ai đó xấu xí độc ác, con lầm làng dạ chó. Vừa nói lão lại nhìn về Hắc Thủy mà cười. Ba người sau một hồi nói chuyện phiếm rồi cũng cùng nhau ở lại hoa viên. Bạch Vũ cùng Nạp Lan và hai người nắm tay nhau rời đi. Kể từ đêm hôm ấy, ác mộng của Bạch Gia mới bắt đầu. Trở lại phủ của Bạch Gia, ba ngày qua cả phủ đang hỗn loạn cực độ, liên tục là những vụ mất tích đầy bí ẩn xảy ra. Đối tượng đều là những a hoàn. Số lượng A Hoàn biến mất ngày càng tăng cao, nhưng phía cuối câu chuyện bọn họ lại đồn thổi về hồn ma của Tam Phu Nhân đòi nợ. Liên tục là những tin đồn đáng sợ, cũng có người từng trông thấy những thị nữ kia tiến về hoa viên, nhưng đều bước vào mà không trở ra. Về đêm thì những tiếng hét rùng rợn u ám đêm nào cũng phát ra. Tất cả mọi người đều thấy như vậy đem lòng mà sợ hãi. Ngay cả những người có việc phải đi qua hoa viên cũng phải chùn bước mà đi đường vòng. Sự việc dường như đã quá đỗi quen thuộc với Bạch Gia, cho nên cái động tĩnh hôm ba nhóm người đánh nhau thì có ồn ào nhưng mà cũng chẳng ai dám đem cược cái mạng của mình ra mà tò mò. Ở trong phòng nghỉ đại phu nhân, bà ta đang ngồi bên cạnh cửa sổ, khuôn mặt tỏ rõ vẻ thấp thỏm lo âu. A Tú cũng đã biến mất mấy ngày hôm nay theo đám thị nữ, Hắc Thủy cũng đi mất, không thấy tung tích, khuôn mặt lo lắng khẽ than. Chết tiệt, A Tú mất tích, nó biết bao nhiêu bí mật của ta, chết đi thì không sao, rơi vào tay của người khác thì không ổn. Nhưng mà lúc này cửa phòng của đại phu lại mở ra, một nam tử trẻ tuổi bước vào, khuôn mặt thanh tú chậm chậm bước vào gặp người mà lên tiếng. Đại nương, chẳng phải người muốn tìm A Tú? Đại phu nhân giật mình quay đầu lại, hắn là Bạch Hạo, con trai của nhị phu nhân. Bà ta sững sờ ngạc nhiên nhìn thấy Bạch Vũ đang mỉm. Bà ta sững sờ nhìn thấy hắn đang cười nham hiểm mà nói. Người nói gì vậy mà người đến đây để làm gì? Đại nương, không phải ta có ý gì khác, ta đến để nhờ người nói với phụ thân thả mẫu thân của ta. A Tú đang nằm trong tay của ta, đại phu nhân người đã hiểu. Bạch Hạo nhằm hiểm nhìn chằm chằm đại phu nhân, ánh mắt sắc lạnh như là xuyên thấu mọi bí mật của bà. Đại phu nhân bất giác rùng mình, nhìn thấy sắc mặt khó coi của đại phu nhân, Bạch Hạo không khỏi đắc ý. Chắc người biết Tam phu nhân vì sao mà chết, số Tam phu nhân rõ khổ lại bị tên tần quan hắn. Đại phu nhân, người hiểu ý của ta. Khốn nạn, người muốn làm gì? Đại phu nhân nhíu mày nhìn Bạch Hạo đứng phía trước. Hắn tự tiện tiến lại rót một tách trà nóng rồi uống cạn, đắc ý nói. Đại nương, cha của ta đang lâm bệnh nặng, cho nên ta cũng không muốn gây thêm rắc rối. Thả mẫu thân của ta ra xem như mọi chuyện chấm dứt. Ngươi suy nghĩ đi, chiều nay ta phải thấy người, nếu không kết quả đại nương tự hiểu rõ. Dứt lời, hắn liền bước ra khỏi căn nhà, đắc ý mỉm cười tiến về căn phòng rột nát của Bạch Vũ. Bạch Vũ thấy hắn tiến đến thì cũng không ra làm vẻ ngạc nhiên, khuôn mặt hài hòa mỉm cười lên tiếng. Hạo ca, chắc mọi người đã ổn thỏa. Vũ đệ, quả nhiên thì người giả điên, bà ta quả nhiên có tật giật mình, ta mới nói mấy câu mà đã hốt hoảng như vậy, nhưng người có chắc A Tú đang ở trong tay của ngươi? Bạch Hạo cười tươi vỗ lấy bả vai của hắn nghi ngờ hỏi, nhưng Bạch Vũ cũng mỉm cười nhìn xung quanh một lát rồi kéo hắn vào trong phòng. Trong căn phòng rột nát, hai người từ từ tiến vào. A Tú, còn vị cô nương này là... Bạch Hạo ánh mắt nóng bỏng tập trung trên khuôn mặt của nữ tử. Ta là vợ của Bạch Vũ. Đối với lời nói thẳng thắn của Nạp Lan, Bạch Hạo xấu hổ cười một tiếng, nhưng lại không nói gì, ánh mắt chuyển rời sang chỗ của Bạch Vũ, lóe lên một tia âm độc. Hắn ho khan một tiếng rồi nói, Bạch Vũ, để có A Tú sao không tố cáo trực tiếp tới phụ thân? Chắc chắn bà ta có kết cục đáng sợ. Bạch Vũ cũng để ý tới ánh mắt của hắn, nhưng rất nhanh thu lại nhìn về phía của Nạp Lan cùng với A Tú. Thực ra thì lúc rời khỏi hậu hoa viên, hắn đã mượn được thi nữ từ tay của chính công. Tuy không thể nói nhưng cũng có thể gật đầu cử động tứ chi. Cái mấu chốt là Bạch Vũ đã tự tay cắt lưỡi của A Tú để không tạo sơ hở. Bạch Vũ thở dài mà nói, đại phu nhân cũng thật độc ác, lại cắt lưỡi của nàng ta, sao muốn nói cũng không được. Với lại nếu báo cho phụ thân thì dễ cho bà ta quá, huynh hiểu ý của ta. Bạch Hạo nghe vậy sững sờ rồi đưa ngón tay chỉ về phía của Bạch Vũ. Hay, Bạch Vũ quả nhiên không đơn giản, ta sẽ làm theo ý của đệ. Ta đi đây không người ta trông thấy lại không hay. Dứt lời, Bạch Hạo cũng vội vàng bước đi, nhưng ánh mắt không quên liếc nhìn đưa tình nhìn Nạp Lan một cái rồi rời đi. Tên Bạch Vũ người đúng là có số hưởng thụ, nàng ta như vậy mà lại mù mắt hay sao? Đợi ta giải quyết xong bà ta sẽ đến lượt ngươi, nàng sẽ là của ta. Hắn vừa đi vừa lẩm ngẩm bước đi, Bạch Vũ nhìn theo bóng lưng của hắn lóe lên một tia sắc lạnh. Hắn nhìn Nạp Lan đang giận dữ trách móc mà nói: "Nàng yên tâm đi." Đôi mắt hắn nhìn nàng: "Ta sẽ móc xuống, nhưng giờ chưa phải là lúc." Buổi chiều khi mà Thái Dương đã bắt đầu lặn xuống ở phía nhà kho của Bạch Gia, thì một người phụ nữ đã trạc tuổi dần bước ra. Nhị phu nhân lúc này tóc tai rũ rượi, quần áo vương đầy những vết máu khô chảy ra đông cứng bết lại. Khuôn mặt xanh xao gầy gò, kết hợp với những vết bẩn trên khuôn mặt trông chẳng khác gì một bà lão ăn xin. Tuy mang thần xác là một nhị phu nhân, nhưng mà linh hồn đã bị cắn nuốt. Người đang chiếm giữ thân xác của bà ta không ai khác, đó chính là Bạch Liễu. Tuy nói là hồn của Bạch Liễu nhưng đó chỉ là một phần hồn, còn phần còn lại đang mắc kẹt dưới cây huyết ngải kia. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía hoa viên, khuôn mặt của nhị phu nhân nhăn lại khó chịu. Lúc này Bạch Hạo cũng đã tới, quả nhiên đại phu nhân đã thả người ra. Hắn tiến lại vui mừng quỳ xuống nắm bàn tay đã bị cắt mất một ngón của nhị phu nhân mà khóc lóc. "Mẫu thần, cuối cùng thì Hải Nhi cũng đã cứu được ngài." "Cút đi, ngươi chưa báo thù cho ta." Giọng nói lạnh lẽo vang lên, Bạch Hạo vô cùng ngạc nhiên. Nhị phu nhân mà hắn biết chưa bao giờ đối xử với hắn như vậy. Nhưng giọng nói này tuy có quen thuộc, nhưng hắn lại cảm thấy lạnh sống lưng. Theo cảm nhận của Bạch Hạo qua lời nói với cách cư xử như vừa rồi của mẫu thân, hẳn là biến thành một con người khác. Nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, hắn bị giam lâu ngày cho nên mẫu thân bị ảnh hưởng. "Mẫu thân, người về phòng tắm rửa thay y phục đã, còn lại ta sẽ lo liệu, người cứ tin tưởng ở ta." Nhị phu nhân chỉ nhếch mép cười mỉm rồi thong thả dạo bước đi. Trước sự ngỡ ngàng của đám gia đình, bọn người không ngờ là nhị phu nhân đã được thả. Những tiếng đồn thổi lại một lần nữa tràn ngập mọi ngõ ngách trong Bạch Gia. "Người xem, lúc sáng ta thấy nhị công tử có tới chỗ của đại phu nhân, thì chiều nay nhị phu nhân được thả, người đoán xem là có việc gì?" Hai tên gia đình gác cổng thì thào với nhau, tên kia cũng không ít lời nói. "Ta cảm thấy nhị công tử sắp trở thành gia chủ, nhị công tử hắn không đơn giản, còn đại công tử thì..." "Đại công tử thì làm sao?" Đột nhiên một giọng nói trầm ổn có chút giận dữ vang lên ở phía sau, làm cho hai tên gia đình giật bắn người run lên, cúi đầu không dám nói nửa lời. Đấy là đại phu nhân không biết xuất hiện từ lúc nào, đôi hàm răng nghiến chặt, đôi mắt giận dữ long lanh lạnh lùng mà nói: "Hai người cút xuống, tự vào miệng 50 cái cho ta." Những tiếng vang bum búp phát ra, đại phu nhân cũng không có chần chừ đi tiến về căn nhà nhỏ sắp xếp chỗ ở cho Hắc Thủy mà tiến đến. "Muốn tranh đoạt gia sản với con của ta thì chỉ có một kết cục là chết mà thôi." "Đại phu nhân, gia gia ta vẫn chưa về, người vào đi, ta chuẩn bị trà." Đấy là giọng nói của Nạp Lan, nàng ta đã trở về căn nhà nhỏ của mình từ lúc nào. Dường như là nàng cũng đã biết đại phu nhân sẽ tới. Khuôn mặt của đại phu nhân bỗng giãn nở ra nụ cười không khách sáo tiến vào, ngồi trên chiếc ghế quan sát căn phòng một lúc, rồi nhìn qua y phục của Hắc Thủy còn dính rất nhiều máu khô, vứt bừa bộn không khỏi ngạc nhiên mà lên tiếng hỏi: "Nạp Lan, Hắc Thủy bị làm sao? Sao lại nhiều máu thế này? Lão ta đi đâu?" Nạp Lan bỗng nhìn khuôn mặt xanh lại, đôi mắt của nàng rưng rưng lệ mà lên tiếng: "Gia gia của ta mấy hôm nay đến hòa viên thám thính, bất cẩn bị đứt mất một tay, e là không trở về sớm được. Gia gia có dặn nếu đại phu nhân đến thì đưa cái này cho người." Nạp Lan tiến lại chiếc kệ cũ kỹ đẩy ra, loay hoay một chút rồi tiến lại đưa cho đại phu nhân một chiếc hộp gỗ. Đại phu nhân hơi ngạc nhiên tò mò hỏi: "Đây là đâu?" Nạp Lan nhìn chằm chằm đại phu nhân nhẹ nhàng mà nói: "Ta không biết, gia gia bảo người mở ra ắt sẽ rõ. Với lại ta tương lai cũng sẽ là con dâu của người, ta sẽ giúp. Ta đi theo gia gia từ bé cho nên cũng biết không ít vu thuật có thể giúp được người." Không nghi ngờ, đại phu nhân liền nhanh tay mở chiếc hộp gỗ kia ra. Nhưng khuôn mặt của bà ta bỗng nhiên giãn ra mỉm cười. Đôi mắt thâm sâu độc ác nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ rồi rất nhanh đóng lại. Cũng không đợi cho Nạp Lan lên tiếng đã vội vã ôm lấy chiếc hộp rồi vội vàng rời đi. Từ sau cánh rèm, bóng người của Bạch Vũ chậm rãi bước ra đứng bên cạnh của Nạp Lan. Nàng ta tinh nghịch ôm lấy cánh tay của hắn khẽ nói: "Bạch Vũ, bên trong hộp có gì mà sao bà ta vui như vậy?" Kịch hay vẫn còn ở phía sau, nàng sẽ biết nhanh thôi. Quả nhiên bà ta đã trúng. Bạch Vũ mỉm cười nhìn nàng rồi nói ra, nhưng hắn đột nhiên im bặt, nắm lấy bàn tay trắng nõn của nàng đột nhiên mỉm cười. Ánh mắt của hắn tập trung lên khuôn mặt của nàng mà nhìn si mê. Nam Lan hồ thẹn cúi đầu làm Bạch Vũ như si ngốc đình trệ. Nữ nhân này tướng mạo càng lộ vẻ tuyệt mỹ, cứ như vậy yên tĩnh bất động, giống như người đến từ thiên giới. Bạch Vũ từ từ áp sát lại nàng. Nạp Lan thấy hắn nhìn mình không có ý tốt thì tỏ ý thẹn thùng lùi lại, khuôn mặt đỏ lên rồi khẽ nói: "Người muốn gì đừng có mà lại đây, không ta hét lên đấy." "Nạp Lan, nàng hét đi, Bạch Vũ ta chẳng sợ." Mặc cho hai người nói như vậy nhưng mà giọng nói như trêu đùa đường mật, Bạch Vũ vẫn lê bước tiến lại thì Nạp Lan khẽ nói: "Chàng đừng có mà làm loạn, đại sự còn chưa có giải quyết." Bạch Vũ bỗng chốc dừng bước, khuôn mặt buồn bã hiện lên, làm cho Nạp Lan thả lỏng tiến lại. Nhưng kình phong bất ngờ rít lên, rất nhanh thân hình của nàng được nhấc lên khỏi mặt đất, nằm gọn trong vòng tay của hắn. Bạch Vũ cười lớn mà nói: "Không có đại sự nào quan trọng hơn đại sự này, đồ xấu xa." Cánh cửa phòng được đóng lại, chuyện gì xảy ra thì chắc ai cũng biết. Trời đã khuya, Bạch Hạo rón rén trở lại chỗ của Bạch Vũ. Nhưng lúc này trong căn nhà rột nát vẫn còn ánh đèn hiu hắt phát ra. Bạch Hạo núp vào một tảng cự thạch gần đấy. Tâm trạng của Bạch Hạo lúc này hỗn loạn, cũng không ai đọc được suy nghĩ của hắn. Nhưng mà từ nét nào đấy trên khuôn mặt biểu lộ vô cùng vui sướng, cùng một chút gì đó âm độc. Phía sau hắn là hai tên hán tử cao lớn, khuôn mặt đã được che kín bằng một lớp vải lụa màu đen, để lộ ra hai con mắt híp lại sắc lạnh nhìn về phía của căn nhà đó. Bạch Hạo dường như sắp làm gì đó, bất giác hắn nhếch mép cười lạnh. Hai tên hán tử thấy vậy thì cũng ầm lãnh hỏi: "Nhị công tử, bây giờ chúng ta xông vào giết hắn." Hắn liền cau mày, lập tức trừng mắt nhìn hai tên hán tử kia mà khẽ nói: "Không được manh động, ta muốn hắn chết mà thần không biết quỷ chẳng hay, không được để lại dấu vết. Bây giờ ra tay cũng chỉ là dứt dây động rừng, hắn cũng không phải là người đơn giản, lập ra âm mưu như thế chắc cũng đã đề phòng. Ta ra tay bây giờ mất cả chỉ lẫn trải." Hai tên hán tử kia nghe vậy cũng không cãi lại mà im lặng trốn vào góc tối. Bạch Hạo nhếch môi nhìn về phía phòng của Bạch Vũ, rồi hắn rút trong ngực ra một tờ giấy còn dính chút máu đã khô. Đó là ghi chép của tần quan vạch tội của đại phu nhân mà Bạch Vũ đã đưa cho hắn trước khi tới gặp đại phu nhân. Hắn bất giác mà nhếch môi nói: "Ngày mai Bạch gia sẽ là của ta, chỉ cần có A Tú cộng với thứ này thì bà ta cũng chỉ là một con đường chết. Giết người xong ta sẽ đổ hết tội trạng cho Bạch Cương, thê tử của người cũng sẽ là của ta." Cả không gian nơi mảnh sân nhỏ trước phòng của Bạch Vũ im ắng đến lạ thường, tràn ngập hơi thở chết chóc. Không khí u ám ấy vẫn kéo dài như vậy cho đến tận canh ba, khi mà ngọn nến trong nhà đã tắt được một lúc thì Bạch Hạo từ sau cự thạch âm thầm bước ra, khuôn mặt tràn đầy sát khí mà từng bước tới. Hắn huýt sáo nhẹ ra hiệu cho hai tên hắn tử bước ra, nhưng mãi tận một lúc sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì, làm cho Bạch Hạo phải lùi lại tiến về phía một tên mà chửi: "Còn mẹ ngươi, lão tử mất công đêm hai tên sát thủ nhà ngươi từ Tây Vực về đây mà chưa ra tay đã ngủ gật." Hắn vừa nói vừa nhìn về phía góc tối nơi một bóng đen đang nấp thì bỗng nhiên chết đứng người lại. Lúc này hắn hoàng hồn, đôi chân không kiềm chế được nữa, sợ hãi mà run lên. Hắn cũng không dám tiến đến thêm một bước nào nữa, mẹ nhẹ nhàng lùi lại. Bạch Hạo cũng chẳng dám thốt lên, mồ hôi cổ hắn vã ra như tắm. Đúng quần đã thấm một ít nước tiểu, nhẹ nhàng lùi về góc tối, nơi tên sát thủ còn lại đang nấp. Trước mắt của hắn là một cảnh tượng vô cùng hãi hùng, đó là một người phụ nữ. Nếu như nữ tử bình thường xuất hiện lúc này thì cũng chỉ đủ làm cho hắn giật mình, nhưng sẽ không cho hắn cái cảm giác sợ hãi như vậy. Người nữ tử này rất quen mắt, nhưng do không đủ ánh sáng cho nên hắn cũng chẳng biết đó là ai. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt làm cho tâm trí của hắn dường như mất hết can đảm mà đắn đo suy nghĩ. Trong đầu của hắn bây giờ chỉ còn lại hai chữ: trốn kỹ. Ánh trăng đã lên cao, ánh trăng lạnh lẽo đâm thủng bóng đêm tĩnh mịch chiếu xuống khuôn viên của Bạch gia. Nơi cái góc tối mà Bạch Hạo nhìn có một bóng người nữ tử đang ngồi xổm đấy, một tay đang cầm một quả gan người vẫn còn ấm, vừa nắn bóp vừa đưa lên miệng mà cắn. Máu tươi tanh nồng theo kẽ răng mà chảy ra thấm ướt cả y phục, vang lên những tiếng kêu nhóp nhép. Ánh mắt cô hồn lạnh lẽo không có cảm xúc vẫn nhìn về phía hai thi thể đầy máu chăm chú mà dừng cánh tay, thọc sâu vào bên trong cái bụng đã được xé toạc ra của tên hán tử mà sợ soạng. Theo bàn tay đó từ từ rút ra kéo theo một quả tim người đầy máu, chiếc miệng nữ tử nhếch lên mỉm cười hài lòng như sắp được thưởng thức cao lương mỹ vị. Bất giác ném lá gan còn đang ăn dở đi mà cầm quả tim lên cắn. Không biết là vô tình hay cố ý, lá gan được nữ tử vứt đi lại hướng về phía Bạch Hạo mà bay tới, làm cho hắn hốt hoảng lùi nhanh về phía sau. Nhưng mà đôi chân của hắn như dẫm phải một thứ gì đó bầy nhảy, mang theo một mùi hôi thối tanh tưởi, làm cho Bạch Hạo loạng choạng, bị mất đi thăng bằng mà trượt chân ngã xuống. Nhưng mà cảm giác tiếp đất này đối với hắn có cái gì đó không đúng. Hắn không có cảm giác cái mông của mình đau đớn, mà thay vào đó là một cảm giác ấm ấm mềm mại đến lạ thường. Quần áo của hắn như được một lớp chất dịch ấm áp thấm vào chạm vào da thịt. Được bàn tay của Bạch Hạo chống về phía sau đỡ lấy thân người, Toàn đứng dậy chạy trốn. Nhưng xúc cảm trên đầu ngón tay chuyển đến làm cho hắn xanh mặt. Đôi bàn tay kia đang chống trong bụng của tên hắn từ còn lại. Rõ ràng là hắn đã chết, không bị mổ bụng như tên kia. Bạch Hạo hốt hoảng nhanh tay thụt lại, vùng người lấy hết can đảm bật dậy hướng về phía lối ra Toàn chạy trốn. Bỗng nhiên Bạch Hạo đứng im bặt lại, phía trước lối ra là nữ tử kia tay vẫn còn cầm quả tim người đang cắn dở. Không khí lúc này căng thẳng đến cực độ. Bạch Hạo im bặt mọi thứ xung quanh hắn như vậy, bây giờ tiếng động duy nhất là tiếng nhịp tim của hắn đang đập thình thịch. Mỗi tiếng đập là tiếng sấm rền vang lên giữa đêm tối hiu hắt, cũng đủ làm cho hắn giật mình. Dưới ánh trăng mờ ảo đó, khuôn mặt hốc hác và tiều tụy hiện ra. Mẫu thân, người... Bạch Hạo kêu lên kinh ngạc, người nữ tử ấy hóa ra là nhị phu nhân, trên tay còn cầm một quả tim máu. Hắn tự lẩm bẩm không phải đó là sự thật, không thể nào mẫu thân của hắn lại có thể giết được hai người kia mà không gây ra một tiếng động. Nên nhớ đây là hai tên sát thủ hàng đầu của Tây Vực mà hắn mời về. Nhị phu nhân mỉm cười từ từ tiến lại, Bạch Hạo cũng đứng đó không dám manh động. Thực sự lúc này hắn không thể tin vào mắt của mình. Nhị phu nhân tiến tới sát hắn, hơi thở lạnh lẽo ập đến kèm theo một giọng nói âm vang ghê sợ, mà chìa bàn tay còn nắm quả tim của người ra hướng của Bạch Hạo mà đưa tới. Hạo nhi, con ăn đi, mẫu thân để dành cho ngươi. Bạch Hạo hốt hoảng không kiềm chế được sợ hãi quỳ xuống, đôi mắt lo lắng nhìn mẫu thân của mình mà van xin. Mẫu thân, người làm sao vậy? Tha cho ta là nhi tử của mẫu thân đi. Người tỉnh lại đi. Hạo nhi, người muốn ăn hay là muốn bị ta ăn? Nửa đêm người đến đây để làm gì? Tiếng nói lạnh lẽo của nhị phu nhân lại vang lên bên tai của Bạch Hạo, làm cho hắn giật mình lập tức hốt hoảng trả lời. Ta chỉ đi dạo mà thôi. Tâm tình không được tốt cho nên muốn đi có chút khuây khỏa. Mẫu thân, ta đi trước. Dứt lời, Bạch Hạo cũng chẳng suy nghĩ gì mà chạy nhanh về phía cánh cửa mà chạy thoát. Nhị phu nhân cũng chẳng đuổi theo, vẫn cầm trái tim vẫn còn thấm máu lên mồm mà nhai và cười khanh khách. Bạch Hạo trở về phòng của mình. Hắn không dám ngủ mà thắp sáng hết mọi ngọn đèn dầu, vứt toàn bộ quần áo đã thấm máu sang một bên mà leo lên chiếc giường lấy chiếc chăn bông quấn quanh người mà kệ nắng nóng. Cứ suy nghĩ về cái cảnh tượng lúc nãy vẫn làm cho hắn như là moi hết tim gan ra ngoài mà sợ hãi. Bạch Hạo hắn không dám chớp mắt định thức trắng đêm nay, nhưng những tiếng lộp cộp nặng nề lại vang lên. Tiếng bước chân từ từ tiến lại bên tai của Bạch Hạo, hắn giật thót mình lên giống như là bị kim châm, lắc đầu lìa lịa, hy vọng tiếng bước chân này không phải là của nhị phu nhân. Tiếng bước chân vẫn tiếp tục vọng lại ngày càng gần nghe rõ hơn. Cuối cùng nó dừng lại ở trước cửa phòng của Bạch Hạo. Tiếng thèn cửa kêu lên từ từ được đẩy ra, ngọn gió từ bên ngoài lạnh lẽo thổi vào làm tắt rụp cái đèn dầu. Bạch Hạo hé đầu ra khỏi tấm chăn điếc lại một lần nữa, làm cho hắn chết đứng. Là bóng người của một nữ tử. Hắn co rúm người lại trong chiếc chăn mà hét vọng ra. Đừng tới đây, mẫu thân tha cho ta. Bất giác từ trong lớp chăn dày cộm trên làn da ấm ấm của hắn, không biết lúc nào có một cảm giác lạnh toát. Cánh tay của hắn bị nắm chặt, Bạch Hạo dùng hết lực để hất ra, nhưng nó cứng cáp quá khỏe. Hắn ngạc nhiên rất nhanh hất tấm chăn ra hỏng chạy trốn. Nhưng lúc này nhìn kỹ lại thì Bạch Hạo ngồi sụp xuống thở phào nhẹ nhõm, cau mày mà trách móc. A Tú, thả ta ra, mẹ kiếp làm cho lão tử giật mình. Nói rồi A Tú cũng lập tức nghe lời buông tay. Bạch Hạo lấy hết can đảm đóng cánh cửa kia lại. Nhưng hắn chợt suy nghĩ lại, hình như có cái gì đó không đúng. Da thịt của A Tú rất lạnh lẽo, rất giống hơi lạnh của người chết, và lại nàng còn rất khỏe. Mặc kệ cho nàng đứng dậy như khúc gỗ, hắn vẫn an toàn giữ lại khoảng cách gần chiếc cửa. Nếu có chuyện gì không hay lập tức sẽ chạy đi. Bạch Hạo lắp bắp hỏi, nửa đêm canh ba, người đến đây làm gì? Nhưng hắn chợt thở dài, hắn đã quên rằng nàng ta bị câm. A Tú từ từ tiến lại rất nhanh, cầm lấy bàn tay của hắn. Bạch Hạo hốt hoảng không kịp né tránh, tính phản đòn nhưng không kịp. A Tú đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, rồi thả cánh tay vẫy hắn bước đi theo. Bạch Hạo cũng không kìm nén được sự kích động, bèn cầm cây đèn dầu bước theo. Hắn cũng không muốn ở một mình, chắc là Bạch Vũ sai A Tú đến đón hắn. Bạch gia buổi đêm đèn đã tắt, mang một bầu không khí u ám. Hai người bước dần ra khỏi phủ của hắn. Dưới con đường mòn dẫn đến phía cuối phủ đệ của Bạch Hạo, nhìn ngó xung quanh rất cẩn thận, rồi mới tiếp tục bước đi. Những cơn gió đêm mang theo hơi lạnh thổi tới, Bạch Hạo mặc một bộ quần áo mỏng manh, run rẩy lên lập cập. Hai người đi ngang qua hoa viên, hắn liếc mắt nhìn vào thì tim bỗng run rẩy lạ thường. Hai người đi tiếp một đoạn thì Bạch Hạo cũng ngạc nhiên. A Tú đang dẫn hắn đến phủ của đại phu nhân. Người đưa ta đến đây có mục đích gì? Bạch Hạo đề phòng lên tiếng hỏi. A Tú rút trong tay áo ra đưa cho hắn một mảnh giấy nhỏ. Bạch Hạo liền bắt lấy xoay vào chiếc đèn dầu mà đọc. Nhị phu nhân lúc nãy có đến tìm ta. Hình như mẫu thân huynh đã phát hiện. May mà ta trốn kịp, nếu không cũng mất mạng. Sợ huynh có làm sao cho nên ta sai A Tú đến chỗ của huynh, đưa đến chỗ của đại phu nhân. Ở đây huynh sẽ được an toàn. Hắn vứt tờ giấy xuống nhìn quanh thì đã không thấy bóng dáng của A Tú đâu nữa. Chỉ còn lại một mình hắn với bầu trời đêm tĩnh mịch. Bỗng nhiên trong sân tối đen, một bóng người trắng lướt qua. Cái bóng đó di chuyển rất nhanh giống như ma quỷ, khiến cho Bạch Hạo phải rùng mình. Trải qua sự mài giũa về tinh thần, gan của hắn cũng bắt đầu lớn hơn, lập tức chửi thề. Mẹ kiếp, chết lão tử cũng muốn chết một cách minh bạch. Dứt lời, hắn lập tức cầm cái đèn dầu xoay bóng chạy theo cái bóng trắng vừa lướt qua. Tim của hắn càng lúc càng đập nhanh, vẫn cố gắng bám theo cái bóng đó. Theo ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, hắn thấy đó là một bóng dáng của một nữ tử, nhưng không phải là mẫu thân của hắn. Nàng ta bận trên người một thanh y màu trắng, mái tóc đen xõa ngang vai, dáng người yêu điệu thướt tha bay nhanh theo những cơn gió. Sau một lúc đuổi theo thì Bạch Hạo cũng đã đuổi kịp. Bạch Hạo đuổi theo chiếc bóng đúng lúc dừng lại ở phía trước cửa phòng của đại phu nhân. Hắn lấy cánh tay vươn ra mà chụp lấy, nhưng rất nhanh hắn phải thả ra. Cả người của Bạch Hạo như là bị thiên lôi đánh trúng. Nữ tử kia bất ngờ quay đầu lại. Hắn bất giác lùi về phía sau, không tin nổi mà nói khẽ. Tam nương, người là người hay ma? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.